Song trùng, chương 406, C406, nỗi sỉ nhục của hai từ sát thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người tuy đông nhưng số lượng cảnh sát lại càng đông hơn, chưa kể trong tay cảnh sát còn có súng, cho nên dù có quyết liệt chống trả lại thì cũng chỉ vài giờ sau, đám người tự xưng là sát thủ kia nhanh chóng bị cảnh sát khống chế rồi áp giải đi không biết từ lúc nào. Kỳ Thần Hy đã ngồi trên thành ban công của một tòa nhà 5 tầng gần đó để quan sát tình hình trong màn đêm tĩnh lặng, đôi mắt màu xanh thoát ẩn, rồi dần dần biến mất trong màn đêm. Nếu bọn chúng đã lợi hại như thế, Kỳ Thần Hy thật không muốn động tay, cứ việc giao cho cảnh sát khu vực giải quyết. Một đám ô hợp vô dụng như những tên lưu manh ngoài phố, lại dám vỗ ngực xưng tên là sát thủ, thật sự quá sỉ nhục hai chữ này. Cầm theo điện thoại của tên đứng đầu ban nãy, cô không trở về nhà ngay, mà bắt xe đến căn biệt thự mà Mộ Nhược Vi đang ở. Trên xe, cô tranh thủ kết nối điện thoại với máy tính và bắt đầu bẻ khóa. Tuy rằng tên sát thủ mõm kia chỉ được vẻ ngoài, nhưng phải công nhận điện thoại của hắn không hề tệ, bảo mật vô cùng tốt. Ngoài dự đoán, chỉ mất 7 phút Kỳ Thần Hy đã thành công bẻ khóa được, sau đó nhanh chóng truy cập vào các mục dữ liệu trên máy. Trong đó, một tệp video dài 30 phút nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô. Cô gái, đến nơi rồi, nhưng đây là khu nhà giàu cao cấp, xe không thể vào trong được. Giọng của tài xế vang lên khiến động tác click vào xem video của Kỳ Thần Hy cũng dừng lại. Cô hoàn toàn có khả năng để bác tài có thể chạy thẳng vào trong, nhưng cô vẫn chọn xuống xe ở công khu biệt thự. Đợi chiếc xe dần đi xa, chỉ còn một mình cô gái đứng giữa đường trong màn đêm tĩnh mịch. Kỳ Thần Hy lại không đi ngay vào khu biệt thự, cô chọn hướng ngược lại đi tới và đến khi bảo vệ của khu biệt thự không thể nhìn thấy được nữa thì cô mới dừng bước. Lý do Kỳ Thần Hy không vào tìm Mộ Nhược Vi ngay, cũng bởi vì có vài vị khách không mời đã đứng đợi cô từ lâu, nếu cô trực tiếp đi vào có khi lại gây thêm phiền phức cho Mộ Nhược Vi. Lần này là ở khu biệt thự độc lập, rất xa trung tâm thành phố, cho nên cảnh sát chắc chắn không đến kịp và cô cũng chẳng muốn làm việc câu giờ kia một lần nữa, vì thế cần phải đánh nhanh rút gọn. Khi Kỳ Thần Hy dừng bước, cứ nghĩ lại phải gọi thì đám người kia mới bước ra, nào ngờ một con dao bay với tốc độ xé gió được phi thẳng về phía đầu của cô. Tuy Kỳ Thần Hy không quá giỏi về cận chiến, nhưng so về tốc độ và phản ứng thì chưa một ai ở Zero có thể qua mặt được cô. Trước khi con dao kia kịp chạm vào tóc mái của cô, Kỳ Thần Hy vô cùng nhẹ nhàng lách người một góc 30 độ, khiến con dao ghim thẳng vào thân cây bên đường. Xem ra đối phương cũng có chút bản lĩnh và ít ra đây mới là cách mà một sát thủ sẽ làm, chứ không phải như đám ô hợp kia. Đêm tối, khiến tầm nhìn của cô bị hạn chế, đối phương lại không chịu lộ diện, chỉ là cách vài giây lại ném dao về phía cô, đương nhiên cô đều có thể dễ dàng tránh được. Trong hoàn cảnh này, không chỉ riêng gì chọn chúng mà cả Kỳ Thần Hy cũng không thể tùy tiện nổ súng, làm vậy sẽ lập tức kinh động đến bảo an của khu biệt thự, đến khi đó sẽ rất khó để hành động. Từng con dao được ném ra đều có thể ghim sâu vào thân cây, cho thấy lực tay và tốc độ ra đòn của những kẻ ẩn mình này vô cùng lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, cứ tiếp tục tránh né cũng không phải cách. Kỳ Thần Hy tập trung tinh thần cao độ và đã xác định được vị trí chính xác của đối phương, nhanh chóng giữ lại con dao vừa phi tới rồi phi trả lại đúng vị trí mà con dao bay ra. 3 giây sau, trong không khí truyền đến mùi máu tanh nồng, cùng với đó là thân ảnh của 4 người mặc trang phục đen, đồng thời nhảy ra từ những bụi cỏ ven đường. Trong đó có một tên đang ôm chặt cánh tay phải, phần tay áo cũng hắn ta ướt sũng, không cần nghĩ cũng biết đó là gì. Ngay sau đó, đối phương không cho Kỳ Thần Hy cơ hội kịp trở tay, trực tiếp xông vào tấn công cô. Cô nhẹ nhàng né tránh những đòn tấn công, nhưng cũng không để cho chúng có cơ hội tấn công thẳng vào mình. Ngoài ra, cô dùng những đòn đá mạnh mẽ và nhẹ nhàng, kết hợp cùng tốc độ nhanh như gió để tấn công. Những tên áo đen cũng không ngờ rằng cô lại sở hữu một sức mạnh và tốc độ tấn công đáng kinh ngạc. Họ bị đánh lạc hướng và không thể tấn công được cô. Cận chiến không tốt, không có nghĩa những kẻ này là đối thủ của Kỳ Thần Hy. Cô chỉ là không thích động thủ, nhưng một khi đã động thì ra tay vô cùng tàn nhẫn. Trận đấu đã nhanh chóng diễn ra theo hướng một chiều và cũng nhanh chóng kết thúc. Chỉ trong vài phút, những tên sát thủ đã nằm bất tỉnh trên mặt đất. Ngược lại, Kỳ Thần Hy không có sự thương tích nào, chỉ có một ít bụi bẩn trên áo và tóc. Cách chương.